Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, để đạo tặc xấu hổ thao tác, một bên đánh lấy phổ thông quang diễm đạn cùng quang liệu thuật. Miêu thần trong đầu một bên làm lấy phân tích, lấy Kuro chỉnh một chút 500 điểm HP, còn có cái này biến thái mặt bảng thuộc tính. Bọn họ lần này không có nửa điểm phần thắng, coi như cùng lên một lần một dạng bắt trước làm theo. Kuro 500 lượng máu tuyệt đối sẽ tại ngã xuống trước tiên hao hết sạch miêu thần hắn pháp lực mình. Giá trị, chớ nói chi là còn có các loại đột phát sự kiện. Tại miêu thần ra kết luận thời điểm, cung binh chân đá kỹ năng đã đánh ra, cùng mô tô không giống nhau. Mô tô hai tay khô gầy dài nhỏ, tự do động tác chân đá căn bản với không đến mô tô thân thể. Nhưng là Kuro hai tay cùng thường nhân không khác, cung binh chân đá kỹ năng trước một bước trúng đích Kuro. Trừ một, đánh lui, Kuro thân thể rung động sau đó lui lại non nửa bước. Không có một chút dẻo dai, cung binh trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, như vậy cũng tốt làm. Tại miêu thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trong nháy mắt, cung binh đã cao giọng hô: "A thần, thi pháp khoảng cách sử dụng tốt nhất làm bán kính tìm kiếm điểm trung tâm." Lục quang không dừng lại, phát ra không dừng lại, pháp lực giá trị 20% báo động. "Bắt đầu đi." Miêu thần ngơ ngác gật gật đầu. Sau đó hắn trong tầm mắt chỉ còn lại có 4 điểm HP, cung binh đã bắt đầu hắn chiến đấu. Giây thứ nhất, công kích thường thêm lực phách hoa sơn trong nháy mắt đánh ra. Trừ một, tại Kuro công kích trong nháy mắt, thập tự trảm kỹ năng ầm vang mở ra. Đỏ như máu thập tự kiếm mang đánh ra thương tổn đồng thời cho Kuro tạo thành cứng ngắc hiệu quả. Trừ 3. Cùng lúc đó miêu thần quang liệu thuật rơi xuống. Cộng 9, cung binh lượng máu khôi phục lại 13 điểm. Giây thứ 2, thừa dịp Kuro bị cứng ngắc động tác thả chậm trong nháy mắt. Cung binh lui lại một bước, tránh đi Kuro công kích trong nháy mắt công kích thường cộng tự do động tác chém ngang cộng tự do động. Tác đâm thẳng đánh ra. Trừ 1. Thứ 3 giây. Hướng phía trước một bước sau Kuro lần nữa hướng về cung binh duỗi ra móng vuốt. Thế mà hắn thân thể run lên. Cung binh chân đá kỹ năng đã phát sau mà đến trước. Trừ 1, đánh lui. Thứ 4 giây, thừa dịp Kuro bị đánh lui trong nháy mắt. Cung binh trong nháy mắt công kích thường cộng tự do động tác chém ngang cộng tự do động tác đâm thẳng. Tam liên kích lần nữa đánh ra. Trừ 1. Cùng lúc đó miêu thần quang liệu thuật rơi xuống. Cộng 9, lúc này thời điểm lượng máu khôi phục lại 22 điểm. Thứ 5 giây, không có lựa chọn thoát đi mà là tiếp tục đánh ra tam liên kích. Trừ 1. Cùng lúc đó Kuro công kích rắn chắc trúng đích hắn. Trừ 19, lúc này lượng máu còn lại 3 điểm. Thứ 6 giây, công kích thường thêm lực phách hoa sơn trong nháy mắt đánh ra. Trừ 1. Tại Kuro công kích trong nháy mắt, thập tự trảm kỹ năng ầm vang mở ra. Đỏ như máu thập tự kiếm mang đánh ra thương tổn đồng thời cho Kuro tạo thành cứng ngắc hiệu quả. Trừ 3. Ngoặc kép, miêu thần trên tay pháp trượng đón đến. Theo thứ 6 giây cũng chính là cung binh cái thứ 2 thập tự chạm bắt đầu hắn rốt cục nhìn ra đầu. Mối, cung binh lấy hắn cường hãn tiến triển trường khống năng lực trong nháy mắt đáp nặn một bộ đứng lột. Không chết phát ra hình thức, chỉ cần Kuro công kích không bạo kích, chỉ cần hắn trị liệu thuật không ngừng, cung binh sẽ không phải chết. Ngược lại Kuro cơ hồ xem như mỗi 4 giây mới có một lần cơ hội công kích. Mà toàn bộ thời gian bên trong, cung binh mỗi một giây đều đối Kuro tạo thành lấy thương tổn. 5 giây tổng mức thương tổn là 15 điểm. Dạng này tính đến DPS đạt tới 3 điểm. Loại phương thức này dưới, 6 giây xong quang liệu thuật trị liệu giá trị là 18 điểm. Kuro 4 giây tạo thành mức thương tổn mới 19 điểm. Cái này thao tác đủ để cho đạo tặc xấu hổ. Miêu thần ổn định tâm thần sau đó bắt đầu chuyên tâm đầu nhập chiến đấu. Đối với cung binh hành động hắn đã chấn kinh. Hắn hiện tại làm liền là cam đoan quang liệu thuật tiếp tục cùng trị liệu thời gian tinh chuẩn. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ thời gian, Kuro lượng máu cơ hồ hạ xuống 1/3, mà lúc này miêu thần pháp lực giá trị cũng đến cùng hạn. Phát ra cảnh báo về sau, cung binh trực tiếp quay người thoát đi. Không có quang liệu thuật, hắn chỉ có chờ đợi thập tự trảm cùng chân đá làm lạnh. Lui ra trạng thái chiến đấu sau, miêu thần khoanh chân ngồi xuống. Đối với tân thủ tới nói có chút xa xỉ, tử sắc rượu nho rót hết. Sau đó pháp lực giá trị chậm rãi tăng trở lại. Theo miêu thần lần nữa thêm vào chiến đấu. Sau đó lần nữa bởi vì hết mana bổ sung một lần pháp lực giá trị về sau. 4 phút hơn thời gian trôi qua rất nhanh. Vốn là muốn giống như bên trong không cách nào đối kháng Kuro chỉ còn lại sau cùng hơn 50. Điểm HP. May mắn chiến sĩ không có thanh mana. Nhìn phía xa miêu thần lần nữa bởi vì hết mana mà khoanh chân ngồi xuống. Nhìn đến thắng lợi ánh dạng đông cung binh một bên vòng quanh chạy một bên cười nói. Hâm mộ, a, các người đám hỗn đản này. Kuro phẫn nộ gào thét lấy. Hắn đột nhiên đình chỉ truy kích đứng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Cung binh cũng là dừng lại. Hắn nhìn phía xa Kuro trên mặt xuất hiện ngưng trọng thần sắc. Bởi vì là một loại cảm giác nguy hiểm truyền đến. Cẩn thận, miêu thần đi tới cau mày. Bảo tẩu hình thức sao? Nếu là như thế thì thua. Cung binh lui lại nửa bước làm ra phòng ngự tư thái. Vừa mới lực công kích của hắn liền đã tiếp cận miểu sát ta nhóm. Nếu là thuộc tính lại đề thăng. Cái kia... Vậy ngươi tỷ lệ sai số. Miêu thần trầm giọng nói. Tiếp cận là không. Kuro gọi tiếng rốt cục đình chỉ. Chỉ còn lại sau cùng 50 điểm HP. Kuro theo ở bề ngoài nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là lúc này Kuro đột nhiên động. Hắn không có đi công kích cung binh cùng miêu thần mà chính là thay đổi lui lại đến ngân sắc hình tròn căn cứ ở mép. Sau đó Kuro duỗi ra hai tay. St. Louis tiểu trấn, huyền nhiễm khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Nàng nhìn thấy tiểu trấn trên chợ cũng là bầy quầy bán hàng khu vực xuất hiện một đồng lớn tại cái. Kia khàn cả giọng giống như nộ hống thương nhân. Huyền nhiễm méo mó đầu. Chúng ta nơi này có thể thu đến cái gì đâu. 8 cái tân thủ tiểu trấn mình nơi này thực lực tổng hợp không phải thứ nhất đếm ngược cũng là thứ 2. Bọn họ là tại thu mua nọc ong. Trường không vô lệ cười đi tới. Hắn duỗi người một cái nói ra. Mới từ khu mỏ quặng trở về. Mệt chết cá nhân. Bên kia thế nhưng là rất náo nhiệt. Nọc ong. Huyền nhiễm nháy mắt mấy cái. Là cái kia có thể chế tác một cấp bạo độc quyển trục tài liệu sao? Ta có thấy qua giới thiệu. Đúng vậy à. Cho nên ta nói khu mỏ quặng bên kia rất náo nhiệt. Trường không vô lệ, cười hắc hắc nói. Nam bộ khu mỏ quặng không biết bị cái nào đại thần móc ra một cái cấp 5 người đá boss. Cấp bậc bạch ngân nha. Thật sao? Huyền nhiễm giật mình nói. Khó trách nhiều như vậy thương nhân đi thu nọc ong. Soát loại này cấp bậc boss không lên độc xác thực không đánh nổi a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Coi như phía trên độc. Chúng ta tiểu trấn thực lực tại cái này bầy biện. Đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy xử lý. Chỉ là cấp bậc bạch ngân. Nếu để cho ngươi băng tỷ tỷ đám kia đại thần tới. Người ta đoán chừng còn không ít đến qua tới. Trường không vô lệ nhún nhún vai. Xem vận khí đi. Cái thứ nhất bạch ngân boss. Vạn nhất ra kim sắc cấp bậc trở lên trang bị. Cái kia tại chúng ta nơi này phát triển tốc độ liền sẽ dẫn trước người khác. Tiểu nhiễm, dịu dàng ngọt ngào thanh âm theo huyền nhiễm sau lưng truyền đến. Huyền nhiễm sững sờ sau đó nhanh chóng xoay người. Trong mắt nàng tràn ngập kinh ngạc. Băng tỷ tỷ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.